Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 25, góc truyện audio.com. Rõ, làm tốt hết thảy an toàn. Cố Vân đối với phía dưới vách núi 20 người nói. Trèo, hiển nhiên không ít người đánh giá cao thực lực của chính mình. Còn không có đi đến 1/3, đã muốn có 4-5 cá nhân rớt xuống dưới, mà thật vất vả có thể tiếp tục đi lên, cũng chậm giống con kiến. Cố Vân nhìn về phía Cát Khinh Vân, nàng nghĩ đến hắn có như vậy lực cánh tay, hẳn là tốc độ nhanh nhất một cái. Kết quả nàng sai lầm rồi, tốc độ nhanh nhất là Lãnh Tiêu. Hắn đi lại nhẹ nhàng, thân thủ phi thường nhanh nhẹn, hơn nữa phối hợp tính đặc biệt tốt. Nhanh đến đỉnh núi thời điểm, hắn thế nhưng đạp một hòn đá nhô ra, nhảy liền lên rồi, đây là trong truyền thuyết khinh công sao? Lại nhìn Cát Khinh Vân, cường tráng lực cánh tay, vững vàng bộ pháp, tuy rằng chậm một chút, cũng là đi lên rồi. Nửa canh giờ sau, mọi người rốt cục toàn bộ tới phía trên, hoàn thành lần này lại chỉ có 9 người. Chỉ có 9, Cố Vân sắc mặt đen xì, ánh mắt lạnh lùng, bọn họ chỉ biết là không xong. Quả nhiên, Cố Vân đứng ở phía trước đội ngũ, chỉ vào một đám cao lớn như núi các nam nhân, hét lớn, 500 người, 500 người lại chỉ có 9 người thành công leo lên rồi. Nếu địch doanh ngay tại phía trên vách đá, các ngươi như thế nào giết địch? Trả lời của nàng, là một đám thấp đầu, xoay người nhìn chằm chằm tuy rằng đi lên đỉnh núi, lại so với rùa còn chậm mấy người. Cố Vân mắng, ngươi, ngươi, ngươi, không đến 10 trượng, đi 2 khắc chung thời gian, nếu muốn đánh bất ngờ địch nhân, loại này tốc độ đã sớm làm cho người ta phát hiện. Nếu là địch nhân thả xuống đá tảng, đổ dầu nóng, các ngươi còn có mạng. Trả lời nàng, là những đôi mắt xấu hổ, đi đến bên người Cát Khinh Vân cùng Lãnh Tiêu. Cố Vân lại mắng, các ngươi hai cái để cho ta thất vọng, thân là đội trưởng, không hề có tinh thần đồng đội, đến đỉnh núi, nhưng không có nghĩ tới phải giúp các ngươi chiến hữu. Một đội không hiểu đoàn kết hỗ trợ đội ngũ, chính là 5 bè 7 mảng. Trả lời của nàng, là 2 đôi trầm mặc mắt. Cố Vân giống xong rồi, quay người đi, mặc kệ bọn họ, nàng muốn thuận thuận khí. Nàng thật đúng là tự tìm khổ, loại này tố chất, luyện cũng là bằng không. Thật lâu, sau lưng bỗng nhiên phát ra một tiếng kỳ quái trầm đục. Cố Vân quay người lại, chỉ thấy đám kia làm cho nàng hao tổn tâm trí nhiệt huyết nam nhi. Lúc này chính toàn bộ quỳ trên mặt đất, hai tay ôm quyền, thiên nghị mà thành khẩn mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Khẩn cầu đầu nhi dạy chúng ta phương pháp trèo lên, đều nhịp hô đinh tai nhức óc. Cố Vân cũng ngẩn ra, cách trương,